Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, thứ 833 chương đừng muốn mất đi bản tâm. Ly khai Lầu Các, Vân Sơ Hòa kia chọn lựa ra tới hơn 20 vị thần vương cao thủ đi Huyền Thương Tôn giả phủ đệ. Thượng, nghĩ khởi mọi người đối Vân Sơ hiểu sai. Sở Mặc hỏi, Vân Sơ tiểu thư, có muốn hay không đem sự tình cùng tôn giả nói một chút? Vân Sơ tiểu thư như thế vì bọn họ Vân Tiêu Thần Điện suy nghĩ. Thế nhưng ở bị người trong miệng, lại rơi vào cái không tốt thanh danh. Điều này làm cho Sở Mặc cảm thấy rất không thoải mái. Thanh Y cũng thì cho là như vậy. Vân Sơ tiểu thư là bọn họ thiếu cung chủ phu nhân. Đại biểu cho bọn họ Vân Tiêu Thần Điện. Bị người như vậy hiểu sai quả thật làm cho nhân rất không thoải mái. Nói cái gì, có cái gì nói tốt, Vân Sơ thờ ơ đạo, người khác nói như thế nào nhìn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ cần quân Mỹ nhân không phải cùng những tên kia như nhau như thế nông cạn. Nàng hà tất đi để ý ánh mắt của người khác, trên đại lục nhiều người như vậy, 1.000 cá nhân có 1.000 cái miệng, nàng muốn là thật đi để ý. Sớm ở 5 năm trước vừa tới chư thần đại lục thời gian liền bị tức chết. Lời tuy nhiên như vậy, Sở Mặc chờ người vẫn cảm thấy khó chịu. Vân Sơ tiểu thư tính tình thật sự là quá tốt, 20 danh thần vương chung. Có người nhịn không được cảm thán nói, thay đổi bọn họ, rõ ràng toàn tâm toàn ý vì Vân Tiêu sự tình, lại bị nhân như vậy hiểu sai. Bọn họ đã sớm bão nổi. Thế nhưng không nghĩ đến Vân Sơ cư nhiên có thể nhịn được. Bọn họ thiếu cung chủ phu nhân tính tình quả thực chính là quá tốt. Nguyên bản ngay từ đầu bọn họ còn lo lắng, thiếu cung chủ phu nhân dặn bảo Sở Mặc đưa bọn họ tìm đến. Có phải hay không muốn đưa bọn họ đi tìm chết? Bây giờ suy nghĩ một chút, thiếu cung chủ phu nhân nhất định bất phải làm như vậy. Bọn họ hiện tại tin nàng. Ngoài ra thần vương nhao nhao phụ họa đạo, đúng vậy, phu nhân xinh đẹp như vậy lại thông minh như vậy, những thứ ấy nhân thực sự là mắt bị mù, may mắn phu nhân tính tình hảo, bao dung tâm cường, nếu như thay đổi những người khác, còn không đánh nhau, Sở Mặc, Thanh Y, Vân Sơ tiểu thư, tính tình hảo, bọn họ cư nhiên cho rằng Vân Sơ tính tình hảo, Vân Sơ tiểu thư như vậy tính tình coi như là hảo lời. Trên cái thế giới này liền đều là thánh nhân. Bọn họ là chưa từng thấy qua Vân Sơ tiểu thư kia báo khởi thù đến tuyệt đối không nhẹ tha tàn nhẫn. Bộ dáng, bọn họ thế nhưng tràn đầy thể hội. Sở Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thấm thía đạo. Ngoặc kép chấm chấm. Huynh đệ, nhìn nhân không thể nhìn mặt ngoài. Thực sự, sau này ngươi liền sẽ rõ. Này đó hồn nhiên đứa nhỏ Nga. Chớ bị Vân Sơ tiểu thư bề ngoài lừa gạt a, này mới là chân chính tàn nhẫn nữ nhân a. Vân Sơ tiểu thư hiện tại chỉ là tạm thời không có thời gian cùng bọn họ tính toán mà thôi. Đẳng rảnh rỗi, các ngươi nhìn Vân Sơ tiểu thư có làm hay không tử những tên kia. Các vị thần vương không rõ chân tướng, nghi hoặc nhìn Sở Mặc, có chút không rõ Sở Mặc nói như vậy rốt cuộc là có ý gì. Vân Sơ bình tĩnh nhìn Sở Mặc, thế nào, Sở đại hộ vệ cảm thấy ta tính tình không tốt, cách, Sở Mặc vẻ mặt mờ mịt, Vân Sơ tiểu thư ngươi đang nói cái gì, vừa ta có nói cái gì không, a, đúng rồi, cung chủ, ngài mệt mỏi không, mau tọa hạ nghỉ ngơi một chút, muốn thuộc hạ cho ngươi đấm đấm chân không, Thanh Y, này ra hỏa, một ngày bất miệng tiện hội rất khó chịu sao. Quân Hàn Nguyên không để ý đến này Sở Mặc người này. Trở lại Huyền phủ hậu, không có nhìn thấy hai tiểu hài, liền hỏi Huyền Thương Tôn giả, Dập Nhi và Tiểu Diễn. Huyền Thương Tôn giả đạo, lúc trước có ma tộc hừng hực nhập Huyền phủ chung đến. Vì sư lại lo lắng ngươi cùng Vân Sơ, liền nhượng Thiên Nhi trước tống hai đứa bé đi Vân Tiêu Thần Điện tránh né một chút. Còn Tiểu Bá Vương, nó nói muốn niệm Kiền Nguyên trong cốc thịt nướng. Người đại sư huynh liền dẫn hắn hồi Kiền Nguyên cốc. Nghĩ đến những thứ ấy ma tộc tạm thời bất sẽ phát hiện Kiền Nguyên cốc. Hẳn là sẽ rất an toàn. Quân Hàn Nguyên gật gật đầu. đã hiện tại đã bình yên vô sự. Vì sư bên này đi thương hai đứa bé mang về, đa tạ sư phụ, Huyền Thương Tôn giả cười cười. Vui mừng vỗ vỗ Quân Hàn Uyên vai, ôn hòa nói, cùng vi sư giữa, gì đến nói cảm ơn. Vi sư chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng muốn mất bản tâm ơ siêu, hắn lo lắng nhất còn là Quân Hàn Uyên trên người ma tộc khí. Hắn không rõ vì sao trên người hắn sẽ có ma tộc khí tức. Đãn này đó đô không quan trọng. Quan trọng là, hắn sợ Quân Hàn Uyên chân chính biến thành một giết chóc thành cuồng ma tộc. Cho nên, hắn hy vọng Quân Hàn Uyên vĩnh viễn biệt mất đi bản tâm ơ siêu. Quân Hàn Uyên thần sắc thúc mục. Khuôn mặt tuấn tú trên có một mặt tôn trọng. Cẩn tuân sư phụ giáo huấn, Huyền Thương Tôn giả mỉm cười gật đầu. Sau đó rời đi, tính toán đi Vân Tiêu Thần Điện tương hai đứa bé tiếp về. Huyền Thương Tôn giả đi rồi, Vân Sơ liền dẫn kia hơn 20 danh thần vương đi hậu viện. Quân Mỹ Nhân, động đất sao, trong thành người bệnh nhiều hay không? Vân Sơ đột nhiên hỏi, Quân Hàn Uyên mi tâm cau lại, có không ít như vậy đi, Vân Sơ đạo. Thanh Y, Vân Tiêu Thần Điện có không ít thủy hệ trị liệu sư đi. Có, Thanh Y gật đầu, mộc hệ trị liệu sư cũng có không thiếu, đều là tôn chủ phu nhân lúc trước bồi dưỡng. Bất quá bọn hắn mộc hệ trị liệu lực cũng không như nước hệ trị liệu lực cường, Vân Sơ ngạch thủ. Không quan hệ, người đi Kiền Nguyên Cốc một chuyến, Tương Dung Dung mời tới, nàng trị liệu thuật không tệ, Kiền Nguyên Cốc cũng có hơn 10 danh mộc hệ trị liệu sư. Người nhượng Dung Dung cùng nhau mang theo xuống. Hai người các ngươi nhân, mang theo trị liệu sư đi trong thành đi nhất đi, lần này ma tộc đến, khẳng định còn có không ít bị thương, các ngươi chia làm hai đường đi, miễn phí vì trong thành tu luyện giả còn có bách tính chữa thương. Có thể sẽ vất vả một ít, bất quá bây giờ là xuất hiện cảm độ cơ hội, 5 năm này đến. Kiền Nguyên Cốc thế nhưng thu không ít mộc hệ, là nên để cho bọn họ tới luyện tay một chút. Thanh Y gật đầu, thuộc hạ minh bạch ân, tốt nhất cải trang trang điểm một chút, trước biệt để cho bọn họ biết các ngươi là Vân Tiêu Thần Điện. Bọn họ bây giờ còn có một chút hoài nghi Quân Mỹ Nhân. Cao điệu đi cho bọn hắn trị liệu, có vẻ chúng ta chột dạ, cho nên tốt nhất kiểu giả bộ một chút, điệu thấp một điểm mơ siêu bất quá, cũng đừng cải trang được thái triệt đề. Tốt nhất là để cho bọn họ sau có thể điều tra ra các ngươi là Vân Tiêu Thần Điện nhân. Bất quá ngàn vạn đừng quá tận lực, sở mặc không hiểu. Đã muốn cải trang, không thể để cho bọn họ hoài nghi ta các chột dạ phái người đi cứu bọn họ. Vì sao còn muốn lộ ra sơ hở, để cho bọn họ sau này phát hiện. Vân Sơ thản nhiên nói, bọn hắn bây giờ hoài nghi Quân Mỹ Nhân, dĩ nhiên là sẽ cảm thấy là chúng ta hại bọn họ. Chúng ta trị liệu bọn họ là thiên kinh địa nghĩa, cho nên không thể trương dương, đãn cũng không thể một điểm đầu mối đô không ở lại. Bởi vì ta vẫn chờ Quân Mỹ Nhân hiểm nghi bài trừ sau. Để cho bọn họ đi tra, đảng tra được chân tướng, bọn họ mới có thể càng thêm áy náy chính mình hoài nghi Quân Mỹ Nhân, nhưng dù vậy, bị bọn họ hoài nghi Quân Mỹ Nhân, còn đang yên lặng vì bọn họ trả giá. Cho nên các ngươi nhất định phải làm bộ vô ý, đi lưu lại một điểm đầu mối, để cho bọn họ đi tra, nếu không liền bạch làm người tốt Quân Hàn Uyên, yên lặng vì bọn họ trả giá. Đừng nói là sở mặc chờ người cảm thấy toàn thân đô nổi cả da gà. Liền ngay cả Quân Hàn Uyên đô cảm thấy Vân Sơ một chiêu này quả thực thái khó coi người. Hắn Quân Hàn Uyên là cái loại đó vì nhân dân bách tính yên lặng trả giá nhân. Đừng nói giỡn được không? Vân Sơ chừng bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Nếu không các ngươi cho là ta thực sự quá thiện tâm. Vì thương thiên hạ, thực sự đi cho bọn hắn trị liệu. Ta đây là vì để cho bọn họ sau này đối Quân Mỹ Nhân càng khăng khăng một mực mà thôi. Ngoặc kép, hết chương.